Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, cũng không có nhiều ra tới người, cũng không có ít người, 31, ở mọi người chung quanh, tràn ngập không hòa tan được bóng đêm siêu viện trường không khí trong lúc nhất thời banh tới rồi. Cực địa mơ siêu trầm mặc một hồi lâu, Diệp Văn Hiên mới mở miệng hỏi, Boss, người biết đây là có chuyện gì sao? Là thư trường sinh hắn. Hắn đi lạc, dù cho này thực buồn cười. Nhưng hiện trường không ai cười được, đại gia trong lòng đều trong lòng biết rõ ràng. Lại không phải lần đầu tiên lại đây. Cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn cùng sấm quan. Nếu thật là đi lạc, bọn họ ngược lại sẽ tùng một hơi, mà hiện tại cái này tình huống. Hiển nhiên không phải, nếu còn có một cái thư trường sinh. Liền đại biểu cho sở hữu đội ngũ tất cả đều tập tề. SC cùng thư trường sinh làm ngõa qua tổ chức một viên. Cũng nên trao đổi thân phận mới đúng. Nhưng SC không có đổi đi thân phận. Bọn họ cũng không có khả năng nói cho đại gia. SC là bị bài trừ ở quy tắc ở ngoài phi nhân loại. Các ngươi có ai nhìn đến quá thư trường sinh sao? Diệp Văn Hiên thực mau xoay đầu đi hỏi những người khác. Nhưng đại gia nghĩ nghĩ. Lại đều là lắc đầu, sở ca không dám cam đoan. Chúng ta ở chuẩn bị tiến vào thời điểm, mọi người đều là ở, nếu là ở bình thường dưới tình huống, thư trường sinh không có khả năng ngoại lệ, hắn hẳn là cũng vào được nhưng vì cái gì không có xuất hiện ở bọn họ bên người. Đậu đỏ thấp giọng lẩm bẩm nói, chỉ có hai cái khả năng, một, hắn không có tiến vào, không biết cái gì nguyên nhân, nhị. Hắn ở mặt khác tổ chức bên trong, hắn là mặt khác tổ chức thành viên, cho nên tiến vào lúc sau, hắn bị phân tới rồi mặt khác tổ chức bên trong, tưởng tượng đến này đó. Đại gia ánh mắt liền đồng thời mà nhìn về phía Boss. Bạch cùng hỏi, lão đại, thư trường sinh rốt cuộc có phải hay không? Boss không có lập tức trả lời, mà là nói, tân thế giới mục đích là đả kích chúng ta đoàn kết lực. Mặc kệ hắn có ở đây không, chúng ta đều là một cái đoàn thể. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, rốt cuộc là mạo hiểm đi tìm hắn. Vẫn là trước đem trước mắt sự tình làm tốt, các ngươi thấy thế nào? Đại gia tà hữu chung quanh, trong lúc nhất thời cũng chưa lời nói, trầm mặc một lát kia Lâm Lạc. Lâm cùng An hỏi, ngươi tên thật là cái gì? Không thể nói cho chúng ta biết sao? Lê ca nhưng thật ra sảng khoái, không có gì không thể nói, chỉ là ở tân thế giới dùng đều là tên này, cũng liền lười đến đổi mà thôi, trên thực tế, chỉ là vì cùng thân thể chủ nhân phân chia mở ra thôi, rốt cuộc thân thể này chỉ là nàng muội muội. Mà nàng muội muội cả đời tới đều dùng chính là Lê ca tên này. Nàng làm tỉ tỉ cái gì đều không có đã cho. Cấp một cái tên vẫn là có thể, mọi người nghe xong. Đảo chưa nói cái gì, loại chuyện này về tình cảm có thể tha thứ, chỉ là qua lâu như vậy Lê Ca đều không có nhắc tới quá. Đại gia lúc trước có chút mất mát, nhưng nhìn đến Lê Ca vẻ mặt không sao cả biểu tình. Giống như cũng biết nàng vì cái gì không nói, rốt cuộc những việc này. Đối nàng tới là, đều rất không sao cả, như vậy tưởng tượng. Bọn họ trong lòng cũng liền buông ra rất nhiều, như vậy vừa nói. Quái có một chút tiếc nuối, Hứa Cẩn Du ngậm mang theo điểm hàn ý tươi cười tới. Hình như có sở chỉ mà nhìn về phía Lê Ca, kỳ thật sớm hơn thời điểm, cũng là có thể nhận thức, đúng không Lê Ca? Lê Ca nhướng mày đầu nhìn về phía Hứa Cẩn Du, cũng không ngại, xem ra ngươi biết một chút, chính là một chút mà thôi. Hứa Cẩn Du từ phía sau lưng lấy ra một cái thú bông tới. Bên này bên kia sờ sờ ấn ấn. Sau đó mới nói, rốt cuộc ta có thể khống chế thú bông. Chỉ cần có thú bông ở địa phương, liền không có ta không biết đồ vật thứ gì. Bên sườn đậu đỏ không biết nội tình. Thuận miệng tiếp một câu, Hứa Cẩn Du nhìn hắn một cái. Lại im miệng, hiện trường lại lâm vào một trận an tĩnh bên trong, đại khái tại chỗ nghỉ ngơi 10 tới. Phút, chung quanh đã vào đêm khuya, một mảnh im ắng, bởi vì nạn đói duyên cớ, chung quanh thậm chí liền khúc khúc tiếng kêu đều không thấy, liền ở đại gia đều tự tìm hảo vị trí. Ngồi xuống nghỉ ngơi lúc sau, đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến máy móc âm thanh immersive, xem ra mọi người đều đã chuẩn bị tốt. Muốn lập tức tiến vào kế tiếp phân đoạn sao? Mọi người đều không có gì ý kiến, đem ánh mắt đầu hướng boss, chờ đợi hắn lên tiếng, bắt đầu đi, boss nhàn nhạt mở miệng thanh âm rơi xuống lúc sau. Đại gia chỉ nhìn đến ở sân phụ cận đột nhiên hiện lên màu trắng cái gì? Lại không phải tưởng tượng chung bạch quang, mà là một đạo lại một đạo xương trắng thực mau tràn ngập toàn bộ sân. Đem người chung quanh tất cả đều đánh tan, Lê Ca nhanh chóng đứng lên, chân bụng sau này dựa hướng ghế dựa, ngay sau đó liền phát hiện ghế dựa đã không có, nàng có chút tiếc nuối mà thở dài một hơi. Cảm thấy đêm nay đại khái là vô pháp nghỉ ngơi, sau đó nàng mới đưa lực chú ý đặt ở này xương trắng bên trong, xương trắng xưa nay chưa từng có nùng. Nùng đến duỗi tay cũng không thấy đến năm ngón tay. Lê Ca không biết vì cái gì, nhưng trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm, làm nàng không ngừng mà đi phía trước đi. Nàng liền theo đi lên, không biết đi rồi bao lâu, lâu đến phảng phất bên người một người đều không có, chỉ có chính mình, nàng mới rốt cuộc sờ đến cuối. Xương trắng dần dần loãng nháy mắt, máy móc âm lại lần nữa vang lên, bởi vì đại gia trợ giúp. Cổ Hà trấn cư dân đạt được đồ ăn nơi phát ra. Đồ ăn nhiều đến có thể dưỡng bọn họ một năm, mọi người đều phi thường vui vẻ. Nhưng mà liền ở hôm nay buổi tối, có một người tiềm nhập huyện lệnh trong nhà, trộm mà cấp phòng ở thả một phen hỏa. Ngọn lửa thực mau đem phòng ở cắn nuốt rớt. Mắt thấy liền phải đốt tới lương thực, toàn bộ trong trấn mọi người mệnh đều bị hệ ở này lương thực thượng. Hiện tại, này lương thực chia làm 14 phân, mỗi một phần đều đại biểu một cái người chơi. Hy vọng đại gia có thể ở ngọn lửa hoàn toàn thiêu không cuối cùng một phần phía trước. Tìm được các người yêu cầu tìm được người. Trò chơi kết thúc, sự không hề sửa, Lê Ca tại chỗ dạo qua một vòng. Phát hiện tuy rằng xương trắng loãng, nhưng nàng vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến phụ cận có người thân ảnh. Nhưng liền đối phương là ai đều không rõ ràng là mơ siêu đúng rồi. Cuối cùng nhắc nhở một câu, tham gia trận này bắt mễ tàng trò chơi nhân số đều là cố định. Cho nên thế giới sẽ không lại hướng bên trong gia tăng tân người là. Vọng đại gia rõ ràng, nói xong, máy móc âm liền biến mất, Lê Ca lại kêu Phì Thu hai tiếng. Quả nhiên, Phì Thu vẫn như cũ không có hồi nàng, nếu có Phì Thu ở nói. Nàng thực mau là có thể tỏa định mục tiêu vị trí. Cũng liền không cần nhiều hao phí chút thời gian, nhưng trước mắt xem ra nàng chỉ có thể nhiều đi một ít đường vòng, Lê Ca mặt nháy mắt kéo xuống. Dưới, nàng lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian, vừa mới hệ thống nói cái gì. Muốn bọn họ ở quy định thời gian tìm được mục tiêu. Cho nên nói, cái này mục tiêu hiện tại cũng đi tới sương mù bên trong. Nhưng nàng lại lần nữa ngẩng đầu, thấy sương mù tản ra một chút, chỉ là vẫn như cũ đem mỗi người đều độc lập đi ra ngoài. Nàng cẩn thận mà đếm một lần, trừ bỏ SC ở ngoài, mỗi người đều ngốc tại nên đại ở vị trí, cũng không có nhiều ra tới người, cũng không có ít người kia nói cách khác. Lê Ca trong đầu nghĩ đến một cái khả năng tính, nàng đôi mắt nháy mắt đâm một chút, đáy mắt đốn hàn như băng, nhân số không nhiều cũng không thiếu. Sự thật này liền rất ý vị sâu xa. Hết chương.